Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đáy biển thần bí thi thể. Công Giã Tử nghe được Bạch Mạch câu này kiên quyết lời nói, lại lập tức ẩn lại nụ cười, giữa lông mày đa phần khen ngợi, không nói nhiều nói, một cước bước vào dưới, cả người liền như rơi xuống trong nước, xung quanh lên một tầng gợn sóng. Người liền biến mất, Bạch Mạch theo bước vào, trong nháy mắt lóe lên, người đã tiến vào một tầng trong thạch động này liền phảng phất là chìm vào trong biển đồng dạng. Trong thạch thất khắp nơi lóe lân quang, Bạch Mạch là càng giống như chìm tại trong nước, cảm thụ được dày đặc hơi nước, khối đá này thất đường kính ước chừng lại hơn 1.000 trượng, cùng sở hữu 9981 môn. Mỗi cái môn sau lưng giống như đều là đại dương, dày đặc hải thủy tinh khí hầu như ngưng tụ trở thành thực chất, xuyên thấu qua môn kính cuồn cuộn tràn vào cái này trong thạch thất. Ở thạch thất chính giữa lại không có vật gì. Lão giả Công Giã Tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, vươn ra bàn tay, tại hắn trong lòng bàn tay tay văn chợt kỳ dị động đậy đứng lên. Theo hắn khổ hải vận chuyển, thần thức khu động, cái này lít nha lít nhít vân tay nhao nhao dương dương bay ra. Những cái này vân tay bay ra bàn tay, liền chậm rãi đem trong lúc này một chỗ không gian che kín, cũng lần nữa ngưng tụ trở thành một tân thủ trưởng. Bàn tay này lại dùng lực áp chen ở giữa trên đất một chỗ gạch vuông. Phương này gạch phát ra ca ca tiếng vang, tựa như một thứ gì đó bị theo toái một dạng. Bạch Mạch hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Công Giã Tử thi pháp. Bỗng nhiên, ba một thanh thủy cầu tiếng vỡ vụn âm, một khối vô cùng cự đại băng thể bình đài từ dưới đất phun ra. Mà ở cái này băng thể bên trên lại là nằm một tôn thi thể. Cái này thi thể trọn vẹn có dài chừng 10 trượng ngắn, giống như một tòa nhỏ gò núi. Tại thân thể bên trên là chảy xuôi theo một cỗ kỳ dị khí tức. Này khí tức vậy mà cùng Công Giã Tử mang theo khí tức giống nhau. Bạch Mạch thần thức vận chuyển, nội tâm chấn động, cái này thi thể trên đều là một chút huyền ảo đồ án. Cái này thi thể đã sớm không biết chết đi bao nhiêu năm tháng, nhưng lại như cũ sinh động như sinh, có thể nói thần kỳ. Bạch Mạch ngẩng đầu nhìn Công Giã Tử. Công Giã Tử giờ phút này lạ thường ngưng trọng, hướng về phía cái này thi thể, liên tiếp bái mấy bái. Người có thể nhìn ra mánh khóe. Công Giã Tử bái qua thi thể, nhìn về phía Bạch Mạch, cái này thi thể bên trên đồ án, chính là chiếm lấy cổ ma thai huyền cơ. Bạch Mạch bỗng nhiên ánh mắt bên trong có vẻ kinh ngạc. Công Giã Tử là có ngưng trọng quên Bạch Mạch liếc mắt, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Bản tông chính là Công Giã gia tộc tộc chủ, nghe đạo hữu nói không sai. Cái này thi thể chính là tổ tiên được từ cái kia đại thừa sơn mạch một chỗ di chỉ. Về sau mới biết cái kia gì chỉ chính là ban đầu cổ ma vẫn một chi địa, từng lưu lại cổ ma thai. Nhưng là vậy cái này cổ ma gì chỉ lại là một tòa cấm chế chi sơn. Ta tổ tiên bởi vì trời sinh có thượng cổ truyền thừa cấm chế chi nhãn, cho nên ngược lại cũng bài trừ 1/3 cấm chế. Đến cấm chế này chi trong ngọn núi, nhưng mà lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Sau tại dò xét tàng cuối cùng đạt được cái này tông thi thể. So sánh là tổ tiên của ngươi từ nơi này thi thể chi ở bên trong lấy được một số bí mật, là quan vu đan thanh đạo pháp. Cho nên ngươi vừa gặp đến Bạch Mỗ, liền lập thăng hợp tác chi tâm có phải hay không? Đạo hữu chỉ nói đúng một nửa. Tổ tiên là ước đoán ra cái này tông thi thể cùng cái kia đan thanh đạo pháp có quan hệ. Đáng tiếc lấy tổ tiên tư chất ngút trời, vậy mà không cách nào nhìn trộm mảy may. Về sau, rốt cục gọi hắn khám phá cái này thi thể một số bí mật. Lại là lấy sinh mạng thọ nguyên vì bí thuật. Cuối cùng đem cái này thi trong thân thể phong ấn phương pháp. Bước ra bên trong thân thể, thình lình thành hiện tại thi bên ngoài thân thể kỳ dị đồ án. Mà tổ tiên nhưng cũng vì vậy mà vô tật mà chấm dứt. Công Giã Tử êm tai nói, cái kia sau đó thì sao? Các ngươi liền căn cứ cái này thi thể bên trên đồ án đến kết luận. Có tinh thông đan thanh đạo pháp người liền có thể chúng ta tổ tiên ngút trời tài năng. Chính là tại toàn bộ Toái Ma Uyên cũng không có người đưa ra phải. Như thế nào chúng ta đủ khả năng so sánh. Liền trước đây tổ sắp vẫn một thời điểm. Bỗng nhiên nguyên thần thoát ra. Xông vào cái này thi thể bên trong. Dĩ nhiên không phải đoạt xá. Mà là lợi dụng cái này nguyên thần chi khiếu kết hợp thi thể. Đến suy tính một chút người thường không thể biết sự tình. Mà liền tại cái này đẩy diễn phía dưới. Lại đạt được một hạng lệnh toàn cả gia tộc đều khiếp sợ không gì sánh nổi kết quả đi ra. Công Dã, Tử đôi mắt giống như cũng vì kết quả này lộ ra cực kỳ chán chường. Kết quả này chính là, cổ ma thai tại vài vạn năm sau sẽ không còn thuộc về Toái Ma Uyên. Sẽ bị ngoại giới người đoạt được, mà muốn mở ra cái này thi thể chi mê. Hắn thần thông cùng đan thanh đạo thuật có quan hệ. Về sau liền có thể vào cổ ma vẫn lạc chi địa. Cái này Công Dã Tử tổ tiên nói cơ bản đã minh lãng. Cái kia chính là lấy được cổ ma thai người nhất định là giới ngoại tu tập đan thanh đạo thuật người. Mà mình tại hóa phàm trong lúc đó lĩnh ngộ đan thanh đạo pháp cùng tu vi cảnh giới thiên nhân thái. Độ bình thường, từ đó nhất cử hóa phàm thành công. Tiến vào trảm thiên đại năng tu vi. Làm chưa chắc là người kia nói cái gì đan thanh đạo thuật. Nhưng là cái này cổ ma thai. Lưỡng giới đều cực kỳ coi trọng. Như có cơ hội, chính mình cũng không có khả năng tùy tiện buông tha. Ý ngươi là, ta liền có thể là sẽ nguy hiểm nhất thu hoạch được người. Người muốn liên hợp tộc nhân muốn chém giết ta diệt khẩu a. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng. Cho dù đoán chừng Công Dã Tử liền muốn ra sinh. Cũng hoàn toàn không sợ hãi. Tối thiểu nhất còn không có cảm nhận được cái thứ hai khí tức nguy hiểm xuất hiện. Hơn nữa nếu như chỉ là Công Dã Tử cũng chưa chắc có thể đem hắn như thế nào. Cái kia ngược lại không dám. Kỳ thật tinh thông đan thanh đạo thuật làm sao dừng lại đạo hữu. Toái Ma Uyên nguyên bản căn bản là không có tu tập đan thanh. Nhưng là ở nơi này nhất tông bí sử trong lúc lơ đãng để lộ về sau. Tại Toái Ma Uyên bên trong đã có chí ít 3 cái tông môn có người công tập đan thanh thuật phương. Thức, thậm chí chuyên môn liệt ra cái này một hạng. Xem như khảo hạch đệ tử nhập môn so với tu chi khóa. Thậm chí còn có người. Có thể liền là như vậy. Vô số năm qua, lại đều không thấy có người có thể thành công đánh vào cái kia đại thừa cấm chế sơn mạch. Nghĩ, không ra cái này còn có như vậy một mối liên hệ. Chẳng qua là đây cũng là trùng hợp a. Vậy lỡ gặp ta, nhưng lại là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là cơ duyên. Ta ban đầu có thể giống như ngươi. Đối với ngươi hải bên trên mô phỏng nữ tu cảm thấy hứng thú. Nhưng là trong bóng tối cùng kia nữ tu truyền âm, lại không có hồi phục. Còn nữ kia tu không biết là thi triển bực nào thần thông. Ra chớ châu chi hải, liền không biết tung tích. Sau khi trở về liền phát hiện đạo hữu thần thông thiên nhân, một thức bức họa vậy mà tản mát ra kinh hãi như vậy người dị tượng. Nếu như không là ta trước một bước, lại hiểu rõ tất nhiên sẽ có càng nhiều chớ châu người đối với đạo hữu cảm thấy hứng thú. Mà ta Công Dã gia tộc đầy đủ không có bên trên thi thể. Định càng có lợi đạo hữu. Chủ yếu nhất là... Đạo hữu vậy mà có thể biến ảo thượng cổ cấm chế phương pháp dung nhập cái kia đan thanh bức họa. Làm cho hiện ra thần thông dị tượng. Cái này cũng bảo ta đột nhiên mau xê tông mở. Nguyên lai không chỉ là bằng vào đan thanh liền có thể. Còn muốn có cấm chế thần thông nhân tố. Công Dã Tử nói ra hưng phấn chỗ. Vậy mà hồng quang đầy mặt. Mỉm cười nhìn về phía Bạch Mạch. Chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Bạch Mỗ muốn hiểu rõ. Sự tình thành công đối với ta lại có gì chỗ tốt? Không thành công lại có gì chỗ tốt? Bạch Mạch cũng không cần suy tư. Liền trấn định hồi. Người cũng muốn cổ ma thai a? Công Dã Tử đạo. Cổ ma thai để làm gì? Đạo hữu hẳn là hiểu rõ. Bạch Mạch hỏi. Người đây không biết a? Cổ ma thai chính là thuộc về tiên thiên chi bảo. Chính là bên trên cổ ma thai. Lại cách vài vạn năm đến thiên địa linh khí. Liền có thể diễn sinh cổ ma khí tức, luyện hóa về sau là có thể dùng để ma hóa đến cường đại có thể. Nếu như điều kiện cho phép, chính là chế tạo một chi biến dị cổ ma đại quân cũng chưa chắc không thể. Bạch Mạch góc miệng, Thượng Thiêu một thoáng, chợt cười một tiếng, là a, nếu như ta không muốn, ngươi cho ta điều kiện gì? Nhìn thấy Bạch Mạch bỗng nhiên trở nên dễ dàng như thế, tựa hồ là rất ra ngoài ý định. Vật này, Công Giã Tử bỗng nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái quang đoàn ném cho Bạch Mạch. Bạch Mạch cũng không hề dùng tay tiếp, mà là lòng có đề phòng, dùng ngón tay nhìn theo một chỉ. Cái kia quang đoàn định trên không trung, thần thức quét đi lên. A, lại là một cái ba thước đường kính siêu cấp huyền tinh. Cái này huyền tinh tự nhiên hiểu rõ giá trị. Cái kia La Mạn cùng Thương Lãnh tại Kính Tử Xâm Lâm đạt được cái kia một thước huyền tinh chính là lục giai huyền tinh, mà cái này ba thước đường kính kém cỏi nhất cũng sẽ là bát giai huyền tinh. Vậy liền là cùng cấp với cực mạnh pháp bảo giá trị. Hơn nữa có thể tại Toái Ma Uyên như vậy linh khí mỏng manh địa phương, lại có như vậy huyền tinh xuất hiện, không thể không cho Bạch Mạch cảm giác được kỳ dị. Nhưng là như vậy một mai chân dị chi bảo bày ở trước mặt, chờ đợi Bạch Mạch đáp ứng. Bạch Mạch mắt nhìn nhưng không có đem hắn thu lại. Cái kia Công Giã Tử như cũ cười một tiếng, ta cái này huyền tinh đối với các ngươi mang ý nghĩa cái gì? Các ngươi khả năng mang đầy đủ huyền tinh, nhưng là ngốc 10 năm, 20 năm, 100 năm, nếu như ngốc 300, 500 năm đâu? Hơn nữa như vậy huyền tinh, ta cấp ngươi 4 khỏa. Vừa nói vừa ném ra ba cái quang đoàn, bay về phía Bạch Mạch. 4 cái như vậy cự đại huyền tinh, chính là Mặc Môn, Yêu Tông chi chủ chỉ sợ đều không thể thờ ơ. Nhưng mà Bạch Mạch như cũ không có đem cái này 4 khỏa huyền tinh thu hồi. Công Giã Tử mặc dù mặt ngoài như cũ mỉm cười, nhưng là trong lòng lại nhất lăng. Làm sao đạo hữu đạt được cổ ma thai? Ta cần tham tường 7 ngày. Tốt, Công Giã Tử do dự một chút, rốt cục đáp ứng, ta còn muốn ngươi trước tổ thần hồn dung nhập cái này thi thể thần thông chi thuật. Bạch Mạch trong mắt quang minh đại thịnh, gần từng chữ một, Công Giã Tử thần sắc rốt cục liền đến tương đối khó xem. Nhưng là trong nháy mắt lại giống như là làm ra gian nan quyết định. Cái này trước tiên tổ thần thông, chính là Công Giã gia tộc một hạng truyền thừa bí thuật. Cho dù truyền cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, cho nên ta hiện tại liền có thể cấp ngươi. Vừa nói, liền tại trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giàn, đem bí thuật kinh pháp khắc lục xuống đến, ném cho Bạch Mạch. Bạch Mạch đem bí thuật này ngọc giàn tiếp nhận, thần thức quét đi lên. Mặc dù không biết thực hư, nhưng lại là một cái huyền ảo khó hiểu công pháp, bởi vì cũng không hỏi thăm, liền từ cất kỹ. Như vậy ngươi tự hành đem cái này thi thể bên trên đồ án cẩn thận ghi chép rõ ràng. Chúng ta có thời gian 10 năm chuẩn bị. Tại 10 năm này bên trong, nếu như ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy chúng ta chuyến này liền có chí ít 7 thành trở lên nắm chắc. Bạch Mạch đưa mắt nhìn sang cỗ thi thể kia, đem cái này thi trên khuôn mặt khắc ấn đồ án một chút xíu mở đất in vào trong đầu. Bỗng nhiên tại cái này não hải tiến vào những hình vẽ này về sau, giống như nhiều chút cái gì, nhưng lại không rõ ràng, không khỏi ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Hắn mặc dù cảm giác không thấy đối phương sát ý, nhưng lại cũng không có khả năng lập tức bài trừ đối phương lòng dạ khó lường điểm đáng ngờ. Hiện tại xem ra, chính mình bại vong, khả năng đối với Công Giã Tử loại là trăm hại mà không có một lợi. Nhưng là trong thời gian này lại ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật chứ? Nghe Công Giã Tử một lời nói, kỳ thật nội tâm lại là gợn sóng kinh thiên. Nếu như toàn bộ đều là sự thật, như vậy cái này cổ ma thai dẫn dắt lên nhất định là âm mưu kinh thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.